Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2301, Dứt Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như hư vô pháp tắc rời đi thế giới này. Thế giới này đã không sai biệt lắm. Đã mất đi trở thành sinh linh thế giới vốn liếng. Rách nát thành như vậy. Coi như xây một chút bồi bổ. Cũng không phải trước đó. Cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thế giới. Đó là một loại tâm hồn dứt bỏ. Không riêng gì vất vả tìm kiếm thế giới bạn. Nguyên không đáng. Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công. Chỉ có thể chậm lại hư vô pháp tắc thôn phệ thế. Giới tiến độ. Có thể có thứ gì có thể gia cố một chút thế giới. Lúc trước tìm được kết. Giới thạch. Có thể gia cố thế giới. Thế nhưng là bị lúc ấy vẫn là một đoàn lỗ. Đen luân hồi thế giới nuốt. Ninh Thư dùng tay vuốt vuốt mặt. Đợi đến thế giới thật không có cách nào chống. Được. Lại giao cho Thái Thúc xử lý. Giao cho Thái Thúc. Liền mang ý nghĩa thế. Giới này muốn hoàn toàn biến mất. Cũng sẽ không lại đem nó ném tới đối diện trong lỗ đen. Đối phương khẳng định. Là khám phá. Theo tuyệt thế võ công một lần nữa trở lại trong tay của nàng. Ninh. Thư liền quyết định không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không buông. Tay, không biết có thể hay không gặp lại thế giới vật dẫn. Lại từ đầu bắt đầu thu. Thập tuyệt thế võ công liền làm Ninh Thư cảm giác phi thường vô lực. Tâm lực, lao lực quá độ, nhất là trận chiến này đánh qua sau. Hòa đàm sau, thế giới bản nguyên tại thị. Trường lưu thông đến thì càng ít. Ninh Thư muốn cười, nàng có thể nói cái gì? Hết thảy đều là lựa chọn của mình. Hậu quả gì, nàng đều nhất định muốn thừa nhận. Ninh Thư vừa lau mặt, đối 2333 nói muốn về đến hệ thống không gian. Nàng hiện, tại không nghĩ trên chiến trường ở lại. 2333 không nói gì, đem Ninh Thư truyền tống về đến hệ thống không gian. Ninh, Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên bàn trà, ngồi ở trên ghế sofa nhìn nó. Phía trên bất mãn mạng nhện đồng dạng bí tịch vết dạn. Không kiên trì được bao lâu, Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành. Xem xét một chút có hay không có thể củng cố thế giới đạo cụ. Không riêng gì thế giới, càng là có một phần khó có thể hình dung tình cảm tại. Tựa như người thân nhất ngã bệnh, miễn là còn sống, xây một chút bồi bổ. Chúng ta xem bệnh có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Ninh Thư ngón tay lật từng tờ hệ thống đổi thương thành. Nhưng không, có tìm được muốn đồ vật. Ninh Thư tay cầm thành quả đấm. Tất cả đều để một ít có hoa không quả lạt kê ở. Phía trên, coi là thật muốn tìm lại tìm không thấy. Loại vật này gà rừng lừa. Một chút mới trở thành nhiệm vụ người người. Chỉ sợ chân chính chân quý đồ vật. Là tín ngưỡng lực cùng công đức không mua. Được, bị người thu lại. Lạt kê, Ninh Thư tắt đi hệ thống đổi thương thành. Cuộn tròn thân thể, vùi đầu tại hai. Tay gian gào khóc, một bên nện lấy ngực. Nàng nơi này muốn nứt, mở, đau đến không được. Hết thảy tuyệt vọng cùng đau khổ đều là bởi vì thực lực của nàng không đủ. Nếu, như nàng có thể giết chết quái vật kia. Cũng không cần hy sinh hết cái này. Định cấu trúc thành công thế giới. Lựa chọn phương thức như vậy. Nàng lại lòng tham bảo toàn thế giới này. Vốn là, hạ quyết tâm hy sinh hết đồ vật. Hiện tại vừa khóc lấy nháo lại bảo toàn. 2333. Khóc đến cùng heo gọi đồng dạng. Ninh Thư lung tung lau mặt một cái. Tiến vào thế giới. Nhìn đến so trước đó. Càng lớn hồ nước. Hồ phách nước trong suốt. Bên trong cái gì cũng không có. Không có cây rong. Không có cá. Thảo ngươi tổ tông là 18 đời. Ninh Thư đối hồ nước hô lớn một tiếng. Thanh. Âm truyền đi rất xa. Bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo ra từng tầng gợn. Sóng. Ninh Thư ngồi xuống. Bắt tảng đá ném ở trong hồ. Nhộn nhạo ra một tầng gợn. Sóng. Cơ hồ trong nháy mắt. Tảng đá đã không thấy tăm hơi. Nếu như trước đó còn tại bể cá bên trong hư vô pháp tắc có thể nếm thử điều. Một chút, nhưng là hiện tại hư vô pháp tắc đừng nói nhảy. Cũng chỉ đụng phải, tại vô cùng ngắn ngủi thời gian, trong nháy mắt bị thôn phệ đồng hóa. Nhiều như vậy quái vật, thậm chí còn có cường đại quái vật, không phải cũng đồng dạng bị thôn phệ sao? Thế giới của nàng, nếu như tuyệt thế võ công chưa có trở lại trong tay nàng, nàng cũng sẽ không như vậy bi thương, coi như bị quái vật cho gặm nuốt, nhưng là những quái vật kia cũng sẽ bên trong hư vô pháp tắc thôn phệ. Ninh Thư rất muốn cứu vớt, cấp cứu một chút thế giới này, hư vô pháp tắc ngay tại chậm rãi mở rộng, ngay tại từng bước xâm chiếm lấy thế giới này. Chiến đấu bắt đầu, ngươi vẫn là trở về đi. 2333 đối Ninh Thư nói. Nhanh như vậy, thời gian pháp tắc hệ thống thông báo. Ngươi dạng này tính làm là đào binh. 2333 nói. Ninh Thư dùng tay áo vuốt một cái nước mắt. Về tới hệ thống không gian. Ninh Thư đối 2333 hỏi. Ngươi có biện pháp nào sao? Nếu như có thể lần này, giúp ta, linh hồn chi lực lại phân ngươi một thành. Hai ngươi thành ta hai. Thành, 2333 trầm mặc không nói gì. Ninh Thư nở nụ cười. 2333 trầm mặc nói rõ đối một. Thành linh hồn chi lực động tâm. Càng có khả năng có biện pháp. Ngươi có thể tìm Thái Thúc. 2333 nói. Thanh âm có điểm táo bón cảm giác. Theo trong cổ họng phát ra tới đồng dạng. Vì cái gì mỗi người các ngươi đều để ta tìm hắn. Tìm được hắn, không có nghĩa là hắn sẽ hỗ trợ. Ngược lại sẽ đem thế giới này lấy đi. Dù sao lập tức liền muốn hỏng mất. Bên trong hư vô pháp tắc liền muốn phun ra ngoài. Thôn phệ, những nơi đi qua hết thảy. Bao quát vị diện, Ninh Thư trong lòng rõ ràng. Cầm, trong tay của nàng lấy một cái bom. Hơn nữa còn là không định giờ bom. Không chừng lúc nào liền nổ tung. 2333 nói. Những này hư vô pháp tắc tựa như là nước. Người phải đem ao đã sửa. Xong, như vậy mới sẽ không gì nước. Thái Thúc trong tay liền có loại vật này. Ninh Thư nghe rõ. Trong tay hắn có cùng loại bể cá giống nhau đồ vật. Có thể đem hư vô pháp tắc giống bể cá đồng dạng ôm lấy. Liền sẽ không thôn phệ thế. Giới. Chỉ sợ loại vật này rất khó được, rất chân quý. Kỳ thật ngươi nhưng làm thế giới này giao cho hắn. Làm hắn xử lý bên trong hư. Vô pháp tắc. Ngươi đến trước mặt hắn đi muốn khẳng định phải không đến. Nói. Không chừng sẽ làm cho ngươi giao ra thế giới. Nếu như không giao, trực tiếp xóa bỏ, lại xử lý thế giới, là sẽ không để cho ngươi cầm nguy hiểm như vậy đồ. Vật lắc lư, không có vì một cái đã phá thành mảnh nhỏ thế giới dày vò. Không đáng, Ninh Thư chậm rãi ngồi xổm xuống, vây quanh cánh tay, cảm giác có một loại lạnh ý xuyên qua tại thân thể mỗi một góc. Đối 2333 nói, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có? Đúng, chỉ có hắn mới có làm lấy phát dồ sự tình. 2333 cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Thư cảm thấy nếu không tới đồ vật giao không ra như vậy đại giới, càng có thể liền thế giới đều giao ra. Theo lý trí đi lên nói, nàng hẳn là mau chóng đem thế giới này rời tay. Thế nhưng là làm tuyệt thế võ công một lần nữa bay trở về trong tay. Cái loại này nước mắt ý là không đè nén được. Nàng làm không được lại một lần nữa đem ném ra. Nếu như ngươi có thể giúp ta muốn tới vật này, ta lại phân ngươi một thành linh hồn chi lực. Còn lại một thành liền toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng luân hồi. Thế giới chính mình cũng không thể dùng. Dùng liền không đủ. Nghe 2333 ngữ khí, khẳng định là nhận biết Thái Thúc, xem chừng cái gì ân oán, nhưng cũng so với nàng đi muốn tới tỷ lệ lớn. 2333 hecta ha ha vài tiếng, liền trầm mặc, hiển nhiên cự tuyệt. Ninh Thư vặn lông mày, đó chính là nếu không tới, một thành linh hồn chi lực, đều không động tâm, đây là 2333 sao? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ thế giới này, bởi vì không đáng, cũng quá nguy hiểm, không muốn bị một chút như vậy cảm xúc khốn nhiễu. Cho ngươi lời khuyên, Thích nghe không nghe? 2333 nói. Hết chương.